Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 443. Ta vui, Đường Tiêu Đồng đường lộ từ lầu 2 phòng nội đi ra. Đường lộ cầm đi phía trước vừa nhấc, liền cái kia, hồn cũng không ở đổ trên đài, lúc này, La Thành vừa đúng tùy tay đã đánh mất vài cái thông báo ở trên bàn. Mắt hướng trên lầu tảo xem, đang cùng Đường Tiêu ánh mắt chống lại. Hắn trong tay có bức họa, không phải hắn, nhưng hẳn là hắn người, Đường Tiêu lúc này đi xuống dưới. La Thành nhận thấy được không ổn, thấp giọng đồng tiểu gia cùng bệnh chốc đầu nói, phân công nhau triệt tiểu gia, bệnh chốc đầu lập tức tả hữu phân công nhau triệt, La Thành cũng xoay người đi ra ngoài, nhưng mà hắn vừa đi tới cửa, thủ vệ hai cái tiểu nhị liền chắn phía trước, La Thành đứng ở cửa khẩu. Nâng tay nắm bắt Lan Hoa Chỉ vân vê tóc mái. Có ý tứ gì? Hắn Lan Hoa Chỉ là làm cấp đối diện xem. Khách điếm gã sai vặt vừa thấy này ám hiệu sắc mặt đại biến. Lập tức đứng dậy. Tiểu thư, ngài thỉnh tốc tốc từ sau đường rời đi nơi này. Bành Lam Tà hắn liếc mắt một cái. Như thế nào? Thống lĩnh thủ thế nói có nguy hiểm. Nhưng lập tức rời đi, nguy hiểm. Bành Lam kinh ngạc, mà Yên Chi lập tức kéo lên nàng cánh tay. Tiểu thư, chúng ta đi mau, Bành Lam trừng mắt đối diện. Không muốn tin tưởng, cũng không nguyện rời đi. Yên Chi nóng nảy, liên thôi mang túm đem thân đầu nhìn quanh Bành Lam hướng khách sạn hậu đường thối lui. Cùng thời gian, đồ phường nội Đường Tiêu đã đi tới La Thành phía sau. Hắn thân thủ chụp thượng La Thành đầu vai. La Thành vừa muốn xoay người động thủ. Chỉ cảm thấy hoa mắt, nhân gục ở tại Đường Tiêu trong lòng. Đường Tiêu nhìn thoáng qua bên cạnh người Đường Lộ, điểm tử đều bắt lại. Động tĩnh điểm nhỏ, Đường Lộ gật đầu. Đường Tiêu ôm La Thành liền sau này viện Tha Tu Mani. Sao lại thế này? Viên Đức Phi vội vàng vọt vào tẩm điện. Nhìn trên giường hôn mê bất tỉnh Mã Hy Thanh liền sung quỳ gối lợi tiền chính cấp Mã Hy Thanh. Châm cứu trị thái y chất vấn. Đại vương hắn như thế nào? Hồi bẩm nương nương, Triệu Phúc Lộc ở bên đáp lại. Đại vương hắn khí huyết công tâm té xỉu. Cái gì, khí huyết công tâm, êm đẹp hắn thế nào, nương nương? Triệu Phúc Lộc đem chính mình theo trên đại điện thu hồi đến quyên thư run rẩy trình lên. Nương nương, ngài xem đi, Viên Đức Phi chào qua quyên thư đọc. Theo sau hai mắt trợn lên. Này. Đây là chỗ nào đến? Hôm nay triều hội thượng, theo bị nắm mật thám trên người rớt ra, mật thám. Là, vật ấy, các đại thần đều thấy, cái gì? Viên Đức Phi liên lui hai bước, kia, bọn họ nhân đâu, đều ở điện thượng hậu đâu, Viên Đức Phi nắm bắt quyên thư nhìn lợi thượng Mã Hy Thanh. Xoay người liền xông ra ngoài, Triệu Phúc Lộc thấy thế hô to truy ở phía sau, nương nương. Nương nương, ngài đi chỗ nào, ngoặc kép chấm chấm, nghị sự trong điện, vẫn là đáng sợ lặng im, đặc biệt Triệu Phúc Lộc chạy về tới lấy quyên thư đi rồi. Bọn họ không biết chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì. Giết người diệt khẩu, vẫn là làm bộ như không biết, trang trung quy là trang, ai không lo lắng bị tính toán sổ sách, ngay tại quần thần nhóm đều tự phỏng đoán, lặng im chung bất an ở khuếch tán khi. Bành Can đột nhiên vỗ đùi, không đối, chúng ta không chết được. Mọi người nghe vậy tề loát loát xem hắn, đặc biệt đã liệt điệu Hứa Đức Huân trong mắt nhất thời có cầu sinh ánh sáng. Hắn đỡ bên người đại thần kích động hỏi, thật sự, hắn sẽ không giết ta. Nhìn đến không phải ngươi một người, cũng không phải hai người, ba cái, mà là, tại đây các vị, chúng ta là triều thần, là sở quốc xương cánh tay. Hắn, chẳng lẽ có thể giết chúng ta mọi người sao? Quần thần nghe vậy lập tức có loại áp lực lơi lỏng thái độ. Đúng vậy, pháp không trách chúng, bọn họ tất cả đều thấy được. Đại vương như muốn giết người diệt khẩu chẳng lẽ có thể trong một đêm đem bọn họ toàn cấp đồ bất? Thành, quốc gia còn muốn không cần. Ai nói các ngươi không chết được? Một tiếng gầm lên chung, Viên Đức Phi vọt tiến vào. Nàng hổn hển. Thanh âm sắc nhọn, các ngươi đều cho ta nghe rõ ràng. Đây là vu oan hãm hại. Đây là dị đảng dụng tâm hiểm ác. đây là giả dối hư ảo vật. Các ngươi nhìn đến đều cho ta hết thảy quên. Nếu là có người dám truyền ra đi nửa tự, ta thế tất muốn giết tận các ngươi này đó bịa đặt giả. Viên Đức Phi chỉnh khuôn mặt cơ hồ vặn vẹo, không có mỹ mạo thái độ, chỉ có dữ tợn, nàng hét to nhất chỉ cửa điện, nghe hiểu được, liền cho ta lui ra. Mấy tức sau, quần thần bắt đầu chuyển động, bọn họ trầm mặc một đám toàn bộ lui đi ra ngoài. Làm toàn bộ nghị sự điện chỉ còn lại có Viên Đức Phi cùng Triệu Phúc Lộc khi. Viên Đức Phi trên mặt dữ tợn cùng vặn vẹo tiêu thất. Nàng không có nổi giận, không có kích động, mà là nhìn thoáng qua Triệu Phúc Lộc vân vê xiêm y muốn đi. Nương nương, Triệu Phúc Lộc trong mắt chớp động một chút lệ quang. Ngài như vậy, là đem chính mình đặt ở hòa thượng, có cái gì quan hệ đâu. Viên Đức Phi thanh âm bình tĩnh ôn nhu giống như nhất phủng tuyết hóa thủy. Ta vui, Viên Đức Phi đi rồi. Triệu Phúc Lộc lau đi trong mắt lệ quang, hít sâu một hơi đuổi theo. Đi ra điện, Viên Đức Phi trên mặt lại là nổi giận cùng đằng đằng sát khí. Mà hắn còn lại là cẩn thận chặt chẽ, sức đầu mẻ chán bộ dáng. Cùng thời gian sở cung ngoài cửa cung, đi ra cửa cung quần thần cũng là thần sắc khác nhau. Cảm xúc bất đồng, nhưng mặc kệ thế nào đại gia đều không có trao đổi. Im lặng liền nói đừng đều vô, làm Hứa Đức Huân cước bộ sụi lơ bị nâng lên xe ngựa sau. Bành Can nhìn thoáng qua Thôi Dĩnh, lại nhìn thoáng qua Lưu Ngạn Thao sau chui thượng nhà mình xe ngựa. Lý Đạt quay đầu nhìn nhìn cửa cung chui vào xe ngựa sau. Lưu Ngạn Thao cũng xoay người lên ngựa, phóng ngựa mà đi, bốn phía quần thần, tại đây cái giữa hè sáng sớm tựa hồ cảm thụ run sợ đông chi hàn. Thành, Bành ra trong xe ngựa, quản gia mắt có chờ mong xem Bành Can nhẹ giọng hỏi. Bành Can gật gật đầu, quản gia lập tức mỉm cười xem thường, chúc mừng lão gia, Bành Can lại nâng tay ngăn lại. Thượng Sơ Mân Ni, lão gia ngài cứ yên tâm đi. Người này tâm tìm kiếm cái lạ, lời đồn đãi tất khởi, hy vọng đi, lại nói tiếp ta thật sự hoài nghi này đại vương huyết thống bất chính, quản gia sửng sốt. Hoài nghi, kỳ vương cho ta nhìn mạnh tạc thư, ta khi đó nhận làm cho này xác nhận phản gián chi kế. Liền quyết định mượn này bịa đặt sinh sự, đại vương tức giận đến té xỉu coi như bình thường. Khả cái kia Viên Đức Phi cư nhiên không phải muốn cha rõ bắt được bịa đặt giả. Ngược lại muốn đại gia câm miệng, này không phải tương đương tuyên cáo đại vương huyết thống khác thường sao? Quản gia khiếp sợ há to miệng ba, hiển nhiên này xử lý phương thức rất không hợp lý. Nói như vậy đến, lão gia ngài là, một lời trúng đích, đây là ông trời trợ ta. Bành Can âm hiểm cười nói, hãy chờ xem, nàng càng là như vậy. Lời đồn đãi liền thức dậy càng nhanh, ta nguyên bản cho rằng 10 ngày nửa tháng mới có thể lời đồn đãi khởi. Hiện tại xem ra, 3 ngày sẽ mọi người đều biết, miệng nhiều người sói chảy vàng, hắn xong rồi, bất quá, kế hoạch muốn khẽ biến càng một chút. Lão gia ngài phân phó, mật thám việc, còn phải tìm cách đem thành vương, yến vương cấp kéo vào đến, quản gia nháy mắt mấy cái, Sủy Mô nói. Lão gia là muốn không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, trực tiếp vì cô ra đem Lộ Thanh sạch sẽ. Bành Can không có trả lời, nhưng sắc mặt lại trở nên ngưng trọng đứng lên. Hắn, cũng không tưởng để chính mình bị nhân uy hiếp dèm pha. Bất quá có một chút cũng là hắn sở băn khoăn, một khi không có thành vương Yến Vương, chỉ còn lại có Kỳ Vương. Hắn có phải hay không bị được chim quên ná, đặng cá quên nơm đâu. Hết chương.